Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, càn quét tệ nạn đại đội. Rất nhiều người quản lý cũng là ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Run rẩy nói, 8 hơn 10 cái điểm. Lão sao ngươi có thể đừng loạn hay khoe khoang à? Làm như vậy tỷ lệ thành công. Ta là thật không có gặp qua. Ngươi làm luyện đan là cải trắng à? Không đúng. Tiêu lão đầu học sinh của ngươi ngươi rõ ràng nhất. Có phải là thật hay không? Liền Thanh Dương Tử và Thanh Vân Tử cái này hai lão già kia. Đều bị Hạ Vũ miệng nói ra tin tức. Cho chấn động kinh động. Quay đầu lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu lão đầu hỏi. Tiêu nhai tử đặc biệt tiện cười hắc hắc. Ngươi đoán. Ngươi xem cái này lão hàng một mặt tiện dạng, 80% là thật, thật là không được à. Chúng ta đan viện thành lập tới nay, cũng không có xuất hiện qua loại này biến thái chứ. Thanh Vân Tử nuốt nước miếng một cái, tựa như vẫn không thể tiếp nhận đây là sự thật. Có chút thất thần đích lẩm bẩm nói. Đối với lần này, Thanh Dương Tử gật đầu nói. Không, đan viện thành lập tới nay. Thật đúng là không ra khỏi loại này yêu nghiệt. Không được, ta được chứng thật một chút. Lão sao, ngươi nói ngươi tỷ lệ thành công có 80%. Còn thừa lại đan dược ngươi giấu đó. Giấu trên người ta, cái này các ngươi không tin. Ngày hôm nay luyện chế đan dược ta cho các ngươi cầm ra nhìn một chút. Hạ Vũ gặp Thanh Dương Tử, bọn họ có chút không tin. Trong lòng đối với đan viện loại này huynh đệ bầu không khí, vậy rất muốn dung nhập vào trong đó. Hôm nay vậy không quá nhiều che giấu, vẫy tay liền đem ngày hôm nay luyện chế nhóm kia ngâm thân thể đan, dựa theo 80% tỷ lệ đều lấy ra. Thời gian núp Hạ Vũ quần áo bên trong ngũ thải thạch lập lòe phát ra ánh sáng ảm đạm mang, liền không có bất kỳ động tĩnh nào. Mà trong đại điện, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều là kinh biến. Đồng loạt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trang bị chữ vật, cha cha, hì hì, cái này thì lúng túng. Bị các ngươi đoán được. Hạ Vũ gãi ra đầu một cái. Ngượng ngùng cười nói. Đối với lần này, Tam Lang ánh mắt quái dị. Vây quanh Hạ Vũ đi loanh quanh một vòng. Lẩm bẩm, lão sao? Không nhìn ra à, nơi này liền đếm ngươi nhỏ. Phỏng đoán bàn về bối cảnh nhiều người như vậy cũng không bằng ngươi à. Lớn như vậy liền có trang bị chữ vật. Ngươi là cái nào đại thế lực môn phiệt đứng đầu con riêng? Nói mau, nào có, ta trang bị chữ vật. Là ta phụ mẫu để lại cho ta. Hạ Vũ liếc, khinh bỉ. Quay lại không biết làm sao nói. Ỷ thiên nhưng rõ ràng. Hạ Vũ trên mình có không gian cất đồ đồ, rốt cuộc là một kiện dạng gì bảo bối, bởi vì hắn từng ở Diệp Phàm trên mình vượt quá gặp một lần. Hơn nữa sâu hơn biết rõ nói, năm đó vậy trận kinh thế cuộc chiến, Hạ Vũ trên cổ mang đồ, chính là họa nguyên một trong. Đối với lần này, Ỷ Thiên đi ra nói, lão Tam, ngươi lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Mỗi một người đều có mình bí mật. Lão sao trên người có trang bị chữ vật. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Nói sao bây giờ là nói chuyện này thời điểm sao? Xem ngươi dưới chân bình ngọc đi. Ỷ Thiên đổi chủ đề. Để cho Tam Lang gật đầu liên tục. Được được. Lão đại nói đúng. Nhiều đan dược như vậy. Lão sao ngươi đặc biệt mẹ thật thành thổ tài chủ liền à. Đề tài ngay tức. Thì bị Ỷ Thiên dẫn ra. Không người chú ý Hạ Vũ trên người trang bị chữ vật. Rối rít trên đất tra xem những cái kia bình ngọc. Sau khi mở ra, tất cả đều là trắng tinh ngâm thân thể đan. Trứng ngỗng lớn nhỏ, tản ra đậm đà đan nhang. Đối với lần này, Thanh Dương Tử hơi nhìn lướt qua. Liền tính ra số lượng. Quay đầu lại cầm lên Hề Hoàng và Lãnh Vân sửa sang lại ra sổ sách. Dẫu sao mỗi ngày linh dược tiêu hao, cũng là muốn giữ sổ sách. Đây là quy củ, Làm Thanh Dương Tử nhìn lướt qua Hạ Vũ Danh Nghĩa, tiêu hao ngâm thân thể đan dược tài sau đó, hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh, đem sổ sách đưa cho bên người Thanh Vân Tử, để cho chính hắn xem, mà hắn bước đi tới Hạ Vũ trước mặt, như xem chân bảo hiếm thế vậy, vây quanh Hạ Vũ đi vòng vo mấy chuyển, cuối cùng yếu ớt lên tiếng. Ngày hôm nay lão sao tổng cộng tiêu hao 3.100 phần ngâm thân thể đan dược liệu. Nộp lên là 10%, chính là 310 lò đan dược, tổng cộng là 3.100 viên, mà cộng thêm trên đất những thứ này. Ta nhìn một chút, có 2.200 bình ngâm thân thể đan, cũng chính là luyện chế thành công 2.200 đan dược. Cộng thêm trước thống kê 310 lò. Tổng cộng 2.510 lò đan dược. Thanh Vân Tử nói chuyện tiếng cũng đang run run, cuối cùng khép lại trong tay sổ sách, hít sâu một hơi, nói ra sâu này số liệu. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Quay lại, Tam Lang yếu yếu lên tiếng, sức chưa đủ nói, tỷ lệ thành công vừa vặn vượt qua lão sao nói 80%. Không có sai. Lão sao ngươi thật là muốn nghịch thiên a, như thế biến thái, có ở nơi này, chúng ta đan viện ngày sau chẳng phải là muốn chơi cao à. Lão tứ tuét miệng cười láo lĩnh nói, tựa như Thanh Vân Tử nói đúng hắn như nhau, rất nhiều người quản lý vậy là một bộ ngu dạng, hoàn toàn bị Hạ Vũ cao như vậy tỷ lệ thành công dọa sợ. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử nhưng cười thần bí. Ngày hôm nay mọi người đều khổ cực, vì đãi các ngươi, lão tử cố ý chạy đến ngoài học viện bên, cho các ngươi tìm kiếm điểm phúc lợi. Nhị viện trưởng gì phúc lợi à? Năm ngoái ngươi làm hơn nửa đan viện học viên đi ra ngoài phiêu kỳ nữ, đưa đến chúng ta đan viện bị lớn hơn, tất cả mọi người đều ai cái bị ai huấn đã mấy ngày đây. Tam Lang tuét miệng cười lớn. Rõ ràng nhớ tới năm ngoái khứu sự, phỏng đoán cũng có phần của hắn. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử cũng không xấu hổ, ngược lại lộ ra tiện tiện nụ cười, cân nhắc nói, các ngươi trở lại riêng mình gian phòng thì biết, bất quá đặc biệt cũng cho nhớ kỹ à. Chuyện tối nay cũng không ai chính xác cho ta vạch trần ra, nếu không lão tử cho các ngươi không xong. Gì? Nhị viện trưởng ngươi sẽ không lại? Tam Lang nghe vậy trợn mắt hốc mồm, tựa như rõ ràng liền chuyện gì, nhìn Tiêu lão đầu vẻ mặt bỉ ổi, trong lòng đã có câu trả lời, mơ hồ đoán được cái này lão hàng muốn lại phải chơi một cái lớn à. Đối với lần này, Hạ Vũ bị rất nhiều người quản lý kéo đi, một mặt mộng hỏi, các ngươi gấp như vậy trước trở về làm gì à? Ta đan dược còn không có thu đâu. Không cho, trước trưng dụng bổ sung cho đủ. Qua dãy dựa theo đan dược tỷ lệ, bồi thường ngươi linh dược. Đến lúc đó ngươi lại tự mình luyện chế. Tiêu Nhai Tử vung tay lên, rõ ràng định đem Hạ Vũ lấy ra đan dược toàn bộ nuốt. Dẫu sao bây giờ cách hoàn thành nhiệm vụ cần 1.000.000 viên đan dược rất xa đâu. Lỗ hổng quá lớn. Hôm nay cái này lão hàng gặp Hạ Vũ lấy ra cái nhóm này đan dược, chừng 2.000 hơn bình, mấy chục ngàn viên ngâm thân thể đan đâu, khởi sẽ trả lại cho hắn, trực tiếp nuốt tịch thu. Hạ Vũ không biết làm sao bĩu môi, biết lỗ hổng quá lớn, cũng không có cố ý phải về thuốc viên của mình, dọc theo đường đi nhìn nháy nháy mắt rất nhiều người quản lý cửa. Hạ Vũ là thật một mặt mộng. Không biết bọn họ là ý gì. Có thể sau khi trở lại phòng, Hạ Vũ liền hoàn toàn rõ ràng tại sao nguyên bản những cái kia héo đi đầu người quản lý cửa, từng cái theo đánh máu gà như nhau, phấn khởi không dứt. Lập tức, Hạ Vũ nhìn mình bên trong phòng ngủ, lại có thể nhiều hai người, hơn nữa còn là hai người tú nhã đoan trang cô gái, ngũ quan đàng hoàng, khí chất thượng cấp, ăn mặc cổ điển váy trắng, nhưng khó mà che giấu các nàng linh lung thích thú thân thể mềm mại. Cái này làm cho Hạ Vũ không chỉ có nhớ tới ở thành phố Bạch Vân Phùng ra bên trong trang viên A.